Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 908, lôi đạo quy tắc chung. Tô Viêm đem đại đạo bình ngọc lại một lần nữa phong ấn. Để tránh khỏi dược lực trôi đi, hắn tâm tình thật tốt, lần này thu hoạch quá to lớn, nhất thời bật cười nói, sấn ta trọng thương đánh lén ta. Hiện tại ngược lại tốt, hết thảy tu hành tài nguyên đều có thể yên tâm ở Táng Thần Sơn ở tiềm tu một quãng thời gian. Tô Viêm trong thời gian ngắn không dự định rời đi Táng Thần Sơn. Hỗn độn phế khư tuy nói vũ trụ bí cảnh bên trong cất giấu đại kỳ ngộ, nhưng là đối với hiện tại Tô Viêm tới nói, lại mạnh kỳ ngộ cũng không sánh được hỗn độn tiên sơn tạo hóa. Hắn chắc chắn đem tự thân thân xác bảo tàng lại một lần nữa khai quật ra, khiến cho trong cơ thể đại đạo thần lực nâng cao một bước. Đối với vượt cửa ải thiên thần chi pháp, vẫn đúng là phải cố gắng nghiên cứu một chút. Tô Viêm nuốt lấy rất nhiều hỗn độn bảo dịch, tẩm bổ hắn hao tổn, chuẩn bị bồi dưỡng đủ tinh thần ở thử nghiệm lên cấp nguyên thần. Vù, Tô Viêm thân xác phát sáng. Hắn hiện tại dùng hỗn độn bảo dịch loại tài nguyên này khôi phục. Xác thực là một loại xa xỉ thủ đoạn. Hỗn độn bảo dịch chính là hỗn độn khí tinh hoa vật chất, trải qua thời gian dài lắng đọng mới chậm rãi hình thành. Vật ấy đối với tu hành cùng đột phá có hiệu quả. Thông thường mà nói đều là dùng để đột phá, nhưng là tượng Tô Viêm như vậy trực tiếp lấy ra khôi phục. Hao tổn gốc gác bắt đầu chậm rãi leo lên, Tô Viêm cơ thể rực rỡ, nguyên bản trên thân thể thương thế, cũng lại mạnh mẽ gốc gác trước mặt, đại đạo thần thể bắt đầu tự chủ khép lại. Vù, Tô Viêm mi tâm bỗng nhiên thần quang đại thịnh, một mảnh đặc biệt dấu ấn hiện ra, có chút thần bí cùng không chân thực, tựa hồ không tồn ở mảnh thời không này ở trong. Dấu ấn của hắn ở thôn phệ thần tiêu tinh vực bản nguyên dấu ấn sau, lặng yên ở giữa phát sinh lột xác, có thể nhìn thấy chính là mơ hồ dấu ấn ở trong. Có một đạo óng ánh thiểm điện đạo ngân, tỏa ra trí cường đại đạo áo nghĩa, thu hoạch lớn nhất, nên ở đây, Tô Viêm mang theo chờ mong, cùng mi tâm dấu ấn tiến hành giao hòa, mà đụng vào này một tia chớp đạo ngân. Oanh, Tô Viêm dường như chạm được hùng vĩ thiểm điện thế giới. Ở thế giới này ở trong, có ngàn tỷ tiếng sấm nổ vang, chấn động người linh hồn, dường như chân thực thiểm điện. Ở Tô Viêm trong linh hồn xẹt qua, Tô Viêm dường như bị thể hồ quán đỉnh. Ở cùng thiểm điện dấu ấn giao hòa chớp mắt, hắn đối với lôi đảo áo nghĩa nắm giữ, bắt đầu thẳng tắp tăng vọt. Thậm chí ở quá trình này ở trong, Tô Viêm tựa hồ nhìn thấy cô đọng thần tiêu tinh vực nằm ngang ở trong hai mắt của hắn, phun trào ra ngàn tỷ lớp lôi điện ánh sáng, lộ ra chí cao vô thượng lôi điện áo nghĩa. Ha ha ha, Tô Viêm cười dài không ngừng, đây là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa, dấu ấn của hắn thôn phệ thiểm điện vương tinh vực dấu ấn. Kết quả Tô Viêm đoạt nghịch thiên tạo hóa, tương đương với nắm giữ chí cao vô thượng lôi đạo quy tắc chung. Đây là một loại đạo, tương tự cũng là một loại đã từng con đường vô địch. Thần tiêu tinh viên này mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh, hằng cổ hằng cường, dài đến trăm vạn năm lắng đọng đại đạo, dựng dục ra đến đại đạo tinh hoa dấu ấn, hiện tại bị Tô Viêm cho được. Mà dình ở giữa áo nghĩa, suy nghĩ một chút liền biết, kỳ ngộ này đến cùng có kinh người cùng nghịch thiên, Tô Viêm chẳng khác nào trở thành thần tinh vực chí tôn. Ở đây quan sát thần tiêu tinh vực lôi đạo diễn biến quá trình, Tô Viêm thật không có nghĩ đến, hắn mi tâm dấu ấn sẽ biến thái như vậy, có thể thu hoạch đại đạo. Dấu ấn của hắn thuộc về tiên tinh đại địa cùng địa cầu đại đạo va chạm. Giao hòa, sinh ra độc nhất vô nhị vũ trụ dấu ấn, tràn ngập các loại không lường được thần bí lực lượng. nó không chỉ có nuốt lấy thần tiêu tinh vực bản nguyên dấu ấn, thậm chí có thể mang đạo thống của hắn hoàn mỹ hiện ra ở dấu ấn bên trên. Giả như có một ngày, ta đại đạo dấu ấn, nuốt lấy mênh mông vũ trụ, các chòm sao lớn bản nguyên dấu ấn, đến thời điểm dấu ấn mạnh như thế nào, ta có thể được bao nhiêu chí cao vô thượng đại đạo văn chương. Tô Viêm hưng phấn mà lại thay đổi sắc mặt, này là không bình thường kỳ ngộ. Hắn cũng không nghĩ tới ở tiên tinh đại địa chứng đạo, lại trở về địa cầu đột phá, sẽ vô hình trung hình thành tông này nghịch thiên đại đạo dấu ấn, có thể đoạt thiên dưới vũ trụ đại đạo. Đương nhiên, thật cho rằng lôi đạo dấu ấn hiện ra đạo quả, chỉ có những này sao? Tô Viêm thu hoạch mạnh nhất tạo hóa, bắt nguồn từ lôi đạo dấu ấn, hiện ra đến, có liên quan với năm tháng dài đằng đẵng lắng đọng thần thông tổ hợp quá trình. Thượng thương thiểm điện, Tô Viêm kích động trong lòng, hắn được một tông chư thiên bí thuật, cũng là thần tiêu tinh vực truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng mạnh mẽ nhất thần thông. Mặc dù nói thiểm điện vương bảo phát thượng thương thiểm điện còn chưa đủ mạnh, nhưng nếu là Tô Viêm tu thành môn thần thông này, đến thời điểm uy có thể mạnh như thế nào, vẫn đúng là hai nói. Ầm ầm, con người của hắn mơ hồ hiện ra ánh chớp, một đạo tiếp một đạo, dài đến vạn trượng, vạn tầng tia chớp màu vàng óng, từ Tô Viêm nhân thể ở trong dập dờn mà ra, nói chuẩn xác, do hỗn độn hải nhãn chiếu ra, tràn ngập trầm trọng mà lại hủy diệt năng lượng cội nguồn. Oanh kích hư không thủng trăm ngàn lỗ, khí thế của hắn trong mơ hồ thay đổi, phảng phất cắt ra hắc ám vĩnh hằng thiểm điện. Tô Viêm đang quan sát thượng thương thiểm điện diễn biến quá trình. Hắn nhưng là được lôi đạo dấu ấn, tiến hành tu hành cực kỳ thuận lợi. Hiện tại thần tiêu giáo, đánh chết bọn họ sợ là cũng không nghĩ đến, nên đạo thống mạnh nhất bí thuật đã bị Tô Viêm cho được rồi. Này nếu là truyền đi, toàn bộ thần tiêu giáo đều sẽ nổi điên, liệt tổ liệt tông sợ là đều sẽ từ trong quan tài nhảy ra. Rốt cuộc quần tộc mạnh nhất truyền thừa cùng lôi đạo quy tắc chung bị Tô Viêm cho được đi, truyền đi thật đúng là một cái bằng trời trò cười. Quan trọng nhất chính là thượng thương thiểm điện cũng bị Tô Viêm cho thu hoạch, một kỳ ngộ lớn liền như vậy bị Tô Viêm bắt lại rồi. Hắn có bắt đầu quyền, còn nắm giữ mạnh nhất trong lịch sử thần thông sơ thủy quyền. Hiện tại lại được một môn nghịch thiên bí thuật, thượng thương thiểm điện, đây là chủ sát phạt tuyệt thế áo nghĩa. Nếu như nói đến thời điểm Tô Viêm lấy bắt đầu quyền cùng thượng thương thiểm điện cùng thời gian bạo phát, đến thời điểm sức chiến đấu của hắn sẽ trực tiếp cuồng bạo. Tô Viêm phảng phất ngồi xếp bằng ở lôi đạo quốc gia ở trong, ngồi xếp bằng ở cô đọng thần tiêu tinh vực ở trong, ngồi xếp bằng ở ngàn tỷ lôi đình chi đỉnh. Bóng người của hắn có chút vĩ đại, dường như chấp trưởng lôi đạo tuyệt thế bá chủ. Loại cảnh giới này đầy đủ khiến người ta nuôi thành một loại khí thôn tinh không, tranh bá thiên hạ tuyệt thế niềm tin. Thiểm điện vương sức lực như thế đủ, cùng lôi đạo dấu ấn có át không thể thiếu liên quan. Nếu như có một ngày, cường thịnh đến cùng lôi đạo dấu ấn dị tượng bên trong đầy đủ đáng sợ bước ngoặt, tất nhiên xưng tôn thiên hạ, nhìn xuống các lộ anh kiệt, vô địch thế gian, mỗi một loại nói, kỳ thực đều có thủ đoạn vô địch, đều có thể hướng đi cực hạn. Tô Viêm vắng lặng ở thượng thương thiểm điện thôi diễn trong quá trình, không thể tự kiềm chế, hắn tự thân dường như đưa thân vào ngàn tỷ lôi hải bên trên. Thân xác phát sáng, sán lạn mà lại rừng rực. Từng bước, Tô Viêm lồng ngực chập trùng, lan truyền rung trời động địa sấm rền thanh âm. Nếu như thiểm điện đại dương giấu ở trong lồng ngực của hắn chập trùng, vang vọng, thanh thế mênh mông, trong cơ thể hắn quả nhiên lộ ra thiên lôi thanh âm, ẩn chứa một loại lớn lao thiên uy. Trong quá trình, Tô Viêm nuốt lấy rất nhiều thiểm điện vương cất giữ luyện thể chi vật. Hắn toàn thể đều đang tắm ánh chớp, thu nạp các loại lôi đạo kỳ vật, rèn luyện tự thân bảo thể. Trong cơ thể hắn cũng có tiếng tụng kinh xuất hiện. Đây là thuộc về lôi đạo cực cường áo nghĩa, hóa thành một mảnh kinh văn. Ở trong cơ thể hắn bắt đầu tụng đọc. Trong quá trình này, Tô Viêm thân xác càng ngày càng sán lạn cùng sáng rực rồi. Tựa hồ thật bị lôi điện tôi thể, bảo thể tinh khiết vô ngần. Đây là bị gột rửa tạp chất thể hiện, tìm cơ hội đi thiểm điện quần bên trong rèn luyện thân xác. Chờ đợi ta tương lai bước vào thiên thần lĩnh vực, cũng có thể lấy thiên kiếp rèn luyện thân xác. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, mỗi một loại đạo cùng pháp đều có hắn chỗ độc đáo. Chỗ thần kỳ, hắn cảm thấy tự thân càng kỳ ảo cùng nhẹ nhàng, vô hình trung đập vỡ tan một ít gông xiềng. Tất cả những thứ này đều cùng lôi đạo áo nghĩa cùng một nhịp thở. Thần Tiêu giáo truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, tự có hắn mạnh mẽ đạo lý. Tô Viêm muốn phải tiếp tục tiềm tu, nghiên cứu lôi đạo văn chương, thậm chí về việc tu hành thương thiểm điện quá trình ở trong. Mượn các loại bảo vật rèn luyện thân xác, tất nhiên còn có thể có thu hoạch to lớn, mà từng tiếng gầm nhẹ, đem Tô Viêm cho trực tiếp thức tỉnh rồi. Trong mắt của hắn nhìn thấy, đã gầy thành da bọc xương thiểm điện vương. Hiện tại trong cơ thể hắn vẫn còn tiếp tục trôi đi tinh hoa sinh mệnh. Đã bắt đầu hao tổn sinh mệnh chi nguyên. Một khi tản đi hắn đối mặt chính là tử vong. Táng thần sơn so với tế đàn máu cách cục còn muốn hung tàn. Thôn phệ thiên hạ vạn linh. Thiểm điện vương đã nhịn 7 ngày 7 đêm. Nhưng là hắn cảm giác mình nhanh không được rồi. Phòng trừng nhiều nhất 10 ngày 10 đêm. Thiểm điện vương sẽ đi vào tử địa ở trong. Thần Tiêu giáo không đến. Tô Viêm có chút thất vọng. Hắn đã chiếm được lôi đạo văn chương. Được thượng thương thiểm điện. Này thiểm điện vương tương lai mặc dù là còn có thể trong nghịch cảnh quật khởi. Tô Viêm cũng căn bản không gần như chỉ ở ý. Hắn tương lai tu đạo đường còn cần lượng lớn tài nguyên cùng của cải. Tô Viêm nhất định phải ở trong nghịch cảnh nhanh chóng trưởng thành. Làm hết sức ở thời gian cực ngắn bên trong trở nên mạnh mẽ. Có thể cũng không đủ cường tài nguyên chống đỡ. Tất cả những thứ này đều là ở nói chuyện viển vông. Tuy rằng hắn trên người bây giờ có khoản tiền cách xù. Có thể căn bản không có thể chống đỡ Tô Viêm tu hành đến thần vương lĩnh vực. Mặc dù là tu luyện tới thiên thần đỉnh phong cũng khó khăn. Tô Viêm nghĩ phải nhanh một chút trở nên mạnh mẽ. Từ thần linh đến thần cảnh chi vương. Quá trình này coi như là thiên kiêu đi tu hành. Cũng cần trăm năm. Thậm chí rất khả năng mới vừa dài lâu. Tô Viêm không chờ nổi. Không thể chờ đợi trăm năm. Thậm chí hắn không biết mấy chục năm sau. Vũ trụ sẽ biến thành hình dáng gì. Táng vực bộ tộc sẽ tao ngộ cái gì? Hắn nhất định phải ở thời gian cực ngắn bên trong quật khởi. Thu được chiến lược mạnh mẽ. Bảo vệ quần tộc. Đây là nơi quái quỷ gì? Thời gian này, bị Tô Viêm phong ấn tại trong càn khôn lô hàn văn phan kêu thảm thiết. Hắn vốn là trọng thương. Hiện tại bị Tô Viêm xách đi ra rồi. Táng thần sơn quỷ dị sức mạnh. Để Hàn Văn Phan sợ hãi đòi mạng, đây là một cái ác thổ, thôn phệ người sinh mệnh chi nguyên, lại mạnh người cũng không chịu nổi loại này thôn phệ, trên người hắn cũng không có thiên đế chiến kỳ hộ thể. Cơ hội đã cho ngươi, ta hiện tại muốn nhìn thấy kết quả. Tô Viêm lưỡi tách lôi âm, lập tức đem Hàn Văn Phan nhấc lên giữa không trung, cơ thể hắn run rẩy. Đều muốn ở Tô Viêm lưỡi bên trong tỏa ra lôi âm. Cho trực tiếp chấn tan tành. Ngươi, Hàn Văn Hiến sắc mặt biến ảo không ngừng. Tô Viêm triển khai chính là cái gì diệu thuật. Hắn thế nào cảm giác cùng Thiểm Điện Vương có chút rất giống. Cái tên này lẽ nào từ Thiểm Điện Vương trong miệng đã ép hỏi ra lôi đạo văn chương sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? thật cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Tô Viêm phất tay, trong con ngươi giết hết bắn ra bốn phía, muốn một cái tát đánh chết Hàn Văn Hiến. Hàn Văn Hiến nhẫn nhịn nhục, hai tay run rẩy, trình vẽ thiên thế thiên chương, hy vọng có thể sống sót. Tô Viêm con mắt híp lại, đem vải trắng nhận lấy, hai mắt nhìn chằm chằm thiên thế thiên chương quan sát. Thoáng nhìn một hồi, Tô Viêm quét Hàn Văn Hiến một mắt, đem sợ hết hồn, thấp giọng nói, nói chuyện giữ lời, Tô Viêm ngươi cũng là một nhân vật, không có cần thiết làm khó dễ ta chứ. Ta đã đem thiên thế thiên chương giao cho ngươi, ngươi nên hiện tại thả ta mới đúng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.